Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Muốn luyện này công tất trước. 83. Bạch Liên Hoa tâm như cho tàn, nước mắt lưu cái không ngừng, ngưỡng đầu rõ ràng không lại từ chối. Nói: Rõ ràng có thể không cần là của ta, vọng dạ sầu trong lòng run lên. Nhưng lại có vài phần không đành lòng. Khả Nhất tưởng đến của nàng thương tâm cùng nước mắt đều là vì nam nhân khác. Đáy lòng tức giận lại phiếm đi lên. Bổn tọa muốn ngươi, nhất định phải là ngươi, hắn ngoan quyết tâm không lại xem nàng. Đem nàng vòng ở bản thân trong khuỷu tay. Chậm rãi bắt đầu thế công. Hơi chút vừa động liền làm cho nàng đau đến ninh mi giãy giụa. Hắn hôn nàng, làm cho nàng phân tâm ứng phó bản thân hôn môi. Như vậy có thể hơi chút giảm bớt chút thống khổ. Ngô, nàng hung hăng chửi đánh hắn. Hắn chính là không buông tay. Ngược lại dần dần hung ác đứng lên. Khối này thân hình sơ kinh mây mưa. Căn bản không chịu nổi như vậy lực đạo. Hơn nữa hắn bởi vì phẫn nộ cùng ghen tuông mang theo trả thù cử chỉ. Càng làm cho nàng không hề phản kháng khả năng, giống như là một khối miếng băng mỏng, bị cọc trùng trùng đinh dưới ánh mặt trời, thoát phá sau có khả năng làm, chỉ có hoa tan, lửa nóng độ ấm nhường động vật máu lạnh cảm thấy phi thường không khỏe. Đây là một lần thể nghiệm cực kém thắm thiết trao đổi. Van cầu ngươi, buông tha ta đi, Bạch Liên Hoa xem ra bản thân giãy giụa sẽ chỉ làm hắn càng thêm hung ác. Liền hơi chút tả lỏng thần kinh để cho mình dễ chịu chút. Nhẹ giọng cầu xin, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn vô tình cự tuyệt của nàng cầu xin. Bên tai bên phun nạp hô hấp, giống như người yêu nỉ non, làm cho nàng phân không rõ lúc này kết quả đang làm cái gì. Ngươi đã thích ứng ta, bây giờ còn cảm thấy đau không? Vọng dạ sầu, Bạch Liên Hoa nhắm mắt lại tuyệt vọng bất lực nói. Này căn bản không phải song tu, ngươi chỉ là vì nhục nhã ta là sao? Cái gọi là song tu chẳng phải đơn giản đi loại sự tình này, mà là có rất nhiều riêng trình tự, nội tức vận chuyển linh tinh. Hắn không có trả lời, hắn biết này không phải là song tu, hắn chỉ là thuần túy không hy vọng nàng cùng người khác quá mức thân mật. Chỉ là thuần túy muốn có được nàng. Làm cho nàng không lại nghĩ kia cái gì mấy đời tình duyên người. Lại kêu một lần tên của ta, hắn rời đi đề tài. Bán mệnh lệnh mở miệng, Bạch Liên Hoa tử cắn môi không có nói tiếp. Nàng lòng tràn đầy áy náy thống khổ, cảm thấy tự bản thân đóa thuần khiết tiểu Bạch Liên bị nước bùn ô nhiễm. Thấy nàng như thế, vọng dạ sầu không có cưỡng cầu, chỉ là yên lặng điều chỉnh một chút bản thân cử chỉ. Từ 1/4 nhịp biến thành 8/1 nhịp. Thình lình xảy ra thay đổi nhường Bạch Liên Hoa kinh hô ra tiếng. Trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì ủy khuất áy náy thống khổ tuyệt vọng tất cả đều bị quấy dày đảo ở cùng nhau. Cái gì cũng nghĩ không ra, nàng chỉ là theo bản năng cự tuyệt, nói, không cần sao. Vọng dạ sầu nói dừng là dừng, lại làm giấy lên một chút tàn nhẫn cười. Nói, mà ta nhìn ngươi rất muốn, bằng không như thế không tha ta rời đi. Không đợi nàng phản bác, mới lui một ít tàu phá băng lại nhanh chóng chạy vào vụn băng bên trong. So với trước kia bị đâm cho càng sâu, chỉnh khối băng đều đang run run, phảng phất ở e ngại cái gì. Ở hành chạy thông sau, sau hết thảy sẽ không giống như bắt đầu khi như vậy gian nan. Con thuyền đem mặt băng mọi chỗ đánh tan. Ở vụn băng bên trong tự do bồi hồi, mà băng chỉ có thể phiêu phù ở mặt biển thượng tùy bao phập phồng. Một chút hóa điệu, Bạch Liên Hoa mông lung nhìn người trước mắt, bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn mà theo bản năng ôm hắn. Đáy lòng nổi lên một loại quen thuộc cả mờ ni chu sa huynh. Ta thật là khó chịu, nàng ý thức mơ hồ tí tách thì thầm một tiếng. Giúp giúp ta, ân, vọng dạ sầu mặt lạnh. Mới bình tĩnh trở lại mặt biển, nhất thời nhấc lên một trận mưa rền gió dữ. Hết chương.